Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Côn Bằng Bảo Thuật Hiện Thế. Ao nước tầm nhìn không cao, Đường Huyền Minh mơ hồ có thể nhìn thấy một đảo lại một đảo như là con cá giống nhau du tẩu binh. Khí phôi thô, một thanh linh quang lấp lóe kiếm thai cùng Đường Huyền Minh gặp thoáng qua. Đường Huyền Minh đưa tay đi bắt thời điểm, cái kia đuôi linh kiếm như là một vị linh hoạt con cá. Nhanh chóng quay thân tránh khỏi, từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến bây giờ, y nguyên có cường đại như thế linh tính, quả nhiên là luyện binh trì, bắt giữ binh khí thất bại. Đường Huyền Minh cũng không như thế nào uể oải, hắn bản thân liền là tại nếm thử. Ánh mắt từ đầu tới đuôi đều chăm chú vào cái kia như là linh lung tháp giống nhau binh khí bên trên. Giấu ở hắn sợi tóc ở giữa cốt tháp chính là để mắt tới tòa này từ hỗn độn thổ chế tạo thành linh. Lung tháp, hỗn độn thổ có thể trợ giúp nó khôi phục thương thế. Luyện binh trì bên trong binh khí linh hoạt không tưởng nổi. Đường Huyền Minh mấy lần cùng cái kia làm linh lung tháp gặp thoáng qua. Nghe mơ hồ trong đó binh khí tiếng va chạm, người sao sao lưu âm thanh càng ngày càng gần. Đường Huyền Minh không khỏi có chút lo lắng, ngón tay một chút, trực tiếp muốn vận dụng phù văn lực lượng đem kiện binh khí kia bắt giữ. Đầu ngón tay một chút xíu sáng lên, vô số phù văn lấp lánh, nhưng còn không hề rời đi đầu ngón tay liền phốc một chút dập tắt. Tựa như là hỏa diễm lọt vào nước bên trong. Đường Huyền Minh cau mày, luyện binh trì bên trong không thể vận dụng phù văn sao? Hắn chỗ điều động lực lượng dung nhập luyện binh trì cái kia tràn ngập thần tính trong nước hồ. Lập tức bị quấy nhiễu, căn bản không có biện pháp bình thường thi triển. Đường Huyền Minh lại là mấy lần gấp nhào, nhưng loại kia linh lung tháp giống như đang cùng hắn chơi trốn tìm. Mỗi lần đều là hắn vừa muốn đem linh lung tháp nắm trong tay thời điểm. Cái kia từ hỗn độn tháp chế tạo thành cổ tháp liền biến mất không thấy gì nữa. Luyện binh, cuối cùng, Đường Huyền Minh không muốn gặp nhất sự tình phát sinh. Một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại luyện binh chỉ bên cạnh xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Tới gần trực tiếp hướng trong nước hồ nhào. Đường Huyền Minh lắc một cái tay. Luyện binh trì bên trong nước ao liền bị hắn oanh đến trên mặt nước. Hơn 10 vị trên mặt mừng như điên nhân vật còn chưa kịp phản ứng. Rét lạnh kia tới cực điểm nước ao liền đem bọn hắn đông lạnh thành mấy chục cái khối băng. 3. Sóng nước nhẹ nhàng một quyển. Hơn 10 vị hình người băng điêu rơi trên mặt đất. Phịch một tiếng quảng thành chục triệu mảnh vỡ. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, còn có thể chịu được luyện binh trì nước ao. Đối với ngoại giới cái kia nhóm phổ thông hóa linh cảnh giới tồn tại đến nói, chính là đáng sợ nhất độc dược. Có thể đem bọn hắn từ nhục thân đến linh hồn đều đóng băng. Đường Huyền Minh bàn tay hung hăng hướng xuống đè ép. Toàn bộ ao nước đều cho hắn dùng côn bằng bảo thuật định chủ. Nháy mắt đem cái kia dung chuyển không được linh lung tháp nắm trong tay. Phốp, lấy được muốn đồ vật. Đường Huyền Minh trực tiếp nhảy ra mặt nước. Không thèm quan tâm một nhóm trợn mắt hốc mồm nhân vật. Cả người hóa vì một vệt kim quang thoát ra nơi đây. Kia là từ hỗn độn thổ chế tạo thành thánh tháp. Là vô thượng thánh vật. Đuổi theo, nhất định phải đem hắn đuổi trở về. Có người cuồng khiếu, nhưng xông ra mấy chục trượng về sau phát hiện không có một người đi theo ở sau lưng của hắn. Cho dù hắn thân cận nhất bằng hữu cũng dừng lại tại nguyên địa. Hắn không khỏi ngạc nhiên, cẩn thận ngược lại lui về, hỏi thăm trong ngày thường vị kia cực độ tham tiền bằng hữu. Kinh ngạc hỏi, như thế đỉnh tiêm thánh vật, ngươi cũng không động tâm sao? Động tâm. Phi thường động tâm, hận không thể đem trái tim của ta móc ra, đem cái kia làm mì văn thán bao tháp đổi lại. Thoáng có chút mập thiếu niên nghiêm túc trả lời, sau đó nghênh đón bạn hắn ánh mắt nghi hoặc, nghiêm túc nói bổ sung, chứng chứng, món kia bảo tháp cầm tại cái kia có thể đem tôn giả linh thân đều đánh bại người trong tay lúc. Lý trí của ta liền khống chế được thân thể của ta. Là hắn, thanh niên vì đó hoảng sợ, nhìn xem băn khoăn không dám lên trước đông đảo nhân vật đứng đầu. May mắn chính mình một lần nữa trở về. Rất tốt, đây là một lần công bằng giao dịch. Đường Huyền Minh trong óc cái kia một cỗ yếu ớt, lại rõ ràng thần niệm lại một lần nữa vang lên, giấu ở hắn sợi tóc ở giữa. Không chút nào thu hút cốt tháp lần thứ nhất có động tác. Ông ánh sáng long lanh cốt tháp còn không có Đường Huyền Minh đầu ngón tay lớn, nhưng lại dễ dàng đem Đường Huyền Minh trong tay có hỗn độn thổ ngưng tụ mà thành. Đồng thời tại côn bằng xào huyệt luyện binh trì bên trong ẩn dưỡng trên vạn năm bảo tháp mài nhỏ, có rõ ràng nuốt âm thanh tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Bất quá một lát thời gian có thể làm cho tôn giả đều điên cuồng, thánh tháp liền bị cái kia nho nhỏ cốt tháp nuốt không còn một mảnh. Ông ánh sáng long lanh cốt tháp phía trên một chút không có ý nghĩa vết rách chậm rãi chữa trị. Cho dù là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất thánh vật, đối với cái này tiên vương tàn khí đến nói, y nguyên chỉ có thể trợ giúp nó khôi phục bộ phận thương thế. Một chút rất nhỏ cặn bã từ Đường Huyền Minh khe hở ở giữa lộ ra. Cốt tháp một lần nữa nhảy hồi Đường Huyền Minh sợi tóc ở giữa, khôi phục thành trước kia không đáng chú ý dáng vẻ. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý. Hắn biết hiện tại chỉ cần hắn chân chính gặp được không thể tưởng tượng đại địch, hoặc là không qua được khảm, cái này cốt tháp đều sẽ giúp hắn vượt qua. Tiên vương cấp khác tồn tại đã không phải là tại hứa hẹn nói, mà là một loại đồng giá nhân quả trao đổi. Nỗ lực tất nhiên sẽ có hồi báo. Oanh, côn bằng xào huyệt đột nhiên chấn động kịch liệt. Đáng sợ đạo âm từ côn bằng xào huyệt chỗ sâu truyền đến. Giống như là đang khai thiên tích địa, vô tận hỗn độn đi từ chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Đường Huyền Minh con người nháy mắt hóa thành nhất là rực rỡ kim sắc. Một đôi con người dọc vô cùng lóa mắt. Côn bằng xương xuất thế sao? Hắn nhìn thấy phía trước hỗn độn khí dâng trào, chỗ xuất hiện một phương cung điện hùng vĩ. Một đầu côn bằng lơ lửng tại cung điện phía trên sinh động như thật. Uy nghiêm vô tận, so thái dương còn muốn hào quang chói sáng ở nơi đó lấp lánh. Vô tận hỗn độn khí đem nơi đó bao phủ, khủng bố vô biên, Đường Huyền Minh lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Lơ lửng trong hư không đầu kia côn bằng trạng thái vô cùng kỳ lạ. Khi thì hóa thành kim sắc bằng, tại trong tinh hà ngao du. Đúng vậy a, lại hóa là màu đen lớn côn. Đại bàng cũng không biết cỡ nào khổng lồ, chỉ lộ ra một sống lưng lưng, che đóng hỗn độn. Sở hữu tiến vào côn bằng xào huyệt nhân vật đều ngây dại nhìn chằm chằm đầu kia không ngừng biến hóa côn bằng. Ở đằng kia đầu côn bằng trước mặt, tất cả mọi người tựa hồ cũng trở nên rất nhỏ bé. Cho dù là tôn giả cấp khác đại nhân vật, vào thời khắc này cũng không dám cao giọng nói chuyện, bởi vì đầu kia nổi bồng bềnh giữa không trung côn bằng một đôi mắt so tinh hà còn muốn rực rỡ. Tựa hồ sống sót, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Phù phù, phù phù, lạnh lùng con người nhìn chăm chú phía dưới. Hàng trăm hàng ngàn nhân vật tại chỗ liền quỳ xuống, không chịu nổi loại kia đáng sợ uy áp, khủng bố tới cực điểm. Ông, tại côn bằng thần uy cường thịnh nhất thời khắc, đầu kia côn bằng thần hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy trong lòng không vắng vẻ. Đầu kia khổng lồ côn bằng giống như hiện ra sở hữu côn bằng bảo thuật huyền bí. Càng là nhân vật cường đại, càng là có thể cảm giác được huyền diệu trong đó cùng bất phàm. Ta hiểu được, côn bằng bảo thuật nhất định là tại cái kia bên trong cổ điện. Vừa mới là côn bằng bảo cốt tự hành hiển hóa. Hoa khôi,